cừu nhỏ chạy đâu cho thoát, chương 148, gocchuyenaudio.com. Hòa Tình sững sờ nhìn về phía cửa, bên trong có tiếng cười của người phụ nữ, trong chốc lát tiếng cười đã biến thành tiếng ươm là người trưởng thành, cô ta biết rõ Tư Lệ Đình đang làm gì, nhưng cô ta vẫn không thể chấp nhận việc người đàn ông đó sẽ có người phụ nữ khác. Cô ta nhắm mắt lại vẫn có thể nghĩ đến cảnh tượng năm đó, là sinh nhật của cô ta biết mấy ngày trước Tư Lệ Đình đã bí mật mua nhẫn. Chắc anh ấy muốn tạo bất ngờ cầu hôn cô ta vào ngày sinh nhật của mình, nhưng người đàn ông kia đã xuất hiện, anh ta như ma quỷ nói bên tai cô ta. Không phải em muốn vai nữ chính sao? Tôi có thể đưa cho em, anh thật sự muốn giao cho tôi. Khi đó, cô ta là một diễn viên nhỏ mới bước chân vào giới giải trí, chỉ đóng máy vai phụ. Không phải là cô hầu gái nhỏ bưng trà rót nước cho nữ chính, thì cũng là nhân vật phản diện. Giới giải trí đâu dễ lăn lộn đâu, cô ta cũng không có xuất thân tốt, khi đó Tư Lệ Đình là con ngoài giá thú. Muốn nhanh chóng đứng trên đỉnh vòng tròn này, Hoa Tinh hơi do dự, cô ta đã sớm biết trên đời này sẽ không có bữa cơm miễn phí. Bạn muốn có được thứ mình muốn bạn phải trả giá, ngay cả người này cũng như thế. Đương nhiên, nhưng tôi có một yêu cầu. Ánh mắt của người đàn ông quỷ gì? Anh muốn gì? Lấy lòng tôi cho đến khi tôi hài lòng. Anh ta nói từng chữ. Không được, tôi đã có bạn trai rồi, tôi không thể phản bội anh ấy. Mặt của cô ta bị nâng lên. Thật sự đơn thuần, đã vào cái vòng tròn này em nghĩ mình sẽ khác với người khác. Trừ khi em muốn mãi mãi ở tuyến 18 bị nữ chính dẫm lên, không chỉ nữ chính mà các nữ 2, nữ 3 đều có thể sai bảo em. Tôi có thể cam đoan sau này tôi sẽ nâng đỡ em, ngoại trừ tôi ra em không cần phải tìm quy tắc ngầm nào khác. Hoa Tinh động lòng, ước mơ lớn nhất của cô ta là trở thành một nữ chính, sở hữu tất cả ánh đèn chiều lên mình. Cô ta cố gắng học diễn xuất, mỗi ngày dành rất nhiều thời gian để luyện tập, chẳng phải chỉ để trở thành tâm điểm của mọi người sao. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, cô ta nuốt nước bọt. Nhưng nếu bạn trai tôi biết, em không nói, tôi không nói, làm sao anh ta có thể biết. Hoa Tinh nghĩ đến sau này mình sẽ làm nữ chính, có anh ta nâng đỡ, cô ta sẽ có rất nhiều tài nguyên. Cô ta không cần phải bị người khác sai bảo nữa, cô ta sẽ có xe bảo mẫu riêng, đi ra ngoài sẽ có máy trợ lý đi theo, đó là viễn cảnh gì. Vậy tôi phải làm gì? Để làm hài lòng một người đàn ông, chắc em đã hiểu rồi chứ? Tôi thấy em có mấy cảnh diễn giường chiếu diễn không tệ, khiến tôi có cảm giác, đúng vậy, cứ coi như, diễn kịch đi. Hoa Tinh coi chuyện hoan ái với đàn ông này như một vở kịch. Cô ta đã sử dụng vô số phương pháp trên người đàn ông này, nhìn người đàn ông dần trở nên hưng phấn, thỏa mãn lòng tự trọng phụ nữ của cô ta. Cô ta càng ra sức hơn, mặc dù trước đây cô ta chưa bao giờ thực sự chiến đấu với đàn ông, vì để diễn tốt cảnh giường chiếu, cô ta đã tìm kiếm quan sát nghiền ngẫm chuyện này. Từ hình thể đến ngôn ngữ, cô ta cho rằng đây là một cảnh diễn rất thú vị. Vì vậy, eo của cô ta mềm hơn rắn, giọng nói của cô ta khiến nhân tâm ngứa ngáy. Tuy nhiên, cô ta không biết khi cô đang cố gắng biểu diễn, Tư Lệ Đình đã đứng trước ở cửa thu hết những hình ảnh này vào mắt. Hoa Tinh nghĩ đến sau này mình sẽ làm nữ chính, có anh ta nâng đỡ, cô ta sẽ có rất nhiều tài nguyên. gocchuyenaudio.com. Cô ta không cần phải bị người khác sai bảo nữa, cô ta sẽ có xe bảo mẫu riêng, đi ra ngoài sẽ có máy trợ lý đi theo, đó là viễn cảnh gì? Vậy tôi phải làm gì? Hài lòng một người đàn ông, chắc em đã hiểu rồi, em có mấy cảnh diễn giường chiếu diễn không tệ, khiến tôi có cảm giác, đúng vậy, cứ coi như diễn kịch đi. Hoa Tinh coi chuyện hoan ái với đàn ông này như một vở kịch. Cô ta đã sử dụng vô số phương pháp trên người đàn ông này, nhìn người đàn ông dần trở nên hưng phấn, thỏa mãn lòng tự trọng phụ nữ của cô ta. Cô ta càng ra sức hơn, mặc dù trước đây cô ta chưa bao giờ thực sự chiến đấu với đàn ông, vì để diễn tốt cảnh giường chiếu, cô ta đã tìm kiếm quan sát nghiền ngẫm chuyện này. Từ hình thể đến ngôn ngữ, cô ta cho rằng đây là một cảnh diễn rất thú vị. Vì vậy, eo của cô ta mềm hơn rắn, giọng nói của cô ta khiến nhân tâm ngứa ngáy. Tuy nhiên, cô ta không biết khi cô đang cố gắng biểu diễn, Tư Lệ Đình đã đứng trước ở cửa thu hết những hình ảnh này vào mắt. Ngay lúc này, người đàn ông trên người cô ta cũng không dừng lại, chỉ hờ hững nhún vai. Này, đây không phải là tôi nói, mà là anh ta tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng không thể trách tôi. Hoa Tinh cảm thấy thế giới này như sụp đổ, cô ta chưa từng thấy Tư Lệ Đình có biểu cảm như vậy. Anh cũng không làm chuyện gì quá khích, anh chỉ ném chiếc nhẫn ra ngoài. Chiếc nhẫn này, cô không xứng. Từ đầu đến cuối anh chỉ nói một câu như vậy, Hoa Tinh muốn giải thích cô ta mở miệng nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Sự thật là cô ta đã phản bội anh, dù cô ta có giải thích thế nào thì cũng không thể che giấu được. Sau đó, anh biến mất khỏi nhà họ Đường, không ai biết anh đang ở đâu, làm gì, anh hiếm khi xuất hiện. Không ngờ lần gặp mặt này, anh lại là ông chủ của Tinh Vũ, tổng giám đốc phía sau Đề Hoàng. Trước kia anh đã từng nói, sau này anh sẽ xây dựng một đế quốc kinh doanh, sau đó anh sẽ cho cô ta tất cả cuộc sống mà cô ta muốn. Anh đã làm được điều đó, nhưng cô ta đã phản bội anh, tất cả những điều đó có thể trở thành của một người phụ nữ khác. Cô ta không cam lòng, Tư Lệ Đình tốt như vậy chỉ có thể là của một mình cô ta, những người khác được coi là thứ gì. Hoa Tình đợi rất lâu, lòng tự trọng cô ta nhắc nhở cô ta nhiều lần cô ta nên rời đi, nhưng cô ta vẫn không chịu rời đi. Chỉ vì cô ta muốn ở lại, nói chuyện với Tư Lệ Đình về vai nữ chính, cô ta còn muốn xem người phụ nữ đó là ai. Lúc Tư Lệ Đình xuất hiện lần nữa đã là một tiếng rưỡi sau, nhưng Tô Cẩm Khê không có dũng khí bước ra. Tốt xấu gì cô cũng là trợ lý, nên người khác nhất định sẽ nghĩ cô không biết xấu hổ. Lúc làm chuyện đó đầu óc cô bị bỏng, bây giờ hối hận thì đã muộn. Tư Lệ Đình biết cô có da mặt mỏng, cho nên anh cũng không ép buộc cô. Lúc Tư Lệ Đình ra khỏi phòng, Tô Cẩm Khê đi chân trần ghé tai vào cửa. Miệng nói không lo không sợ, nhưng trời sinh phụ nữ vốn rất nhạy cảm. Bạn gái của anh từng thích đang ở bên ngoài, như thế nào cô cũng không thể bình tĩnh được. Tư Lệ Đình bước ra ngoài, liếc nhìn Hoa Tinh, cô còn chưa đi, so với năm đó tính tình Hoa Tinh trầm tĩnh hơn nhiều, sau bao nhiêu năm chăm chỉ hoạt động trong giới giải trí cô ta cũng đã có thể phán đoán được thời thế. Tư Tổng, vai nữ chính lần này tôi thực sự có hứng thú. Tôi đã xem kịch bản 3 lần, tôi tự tin mình có thể diễn tốt. Cô ta đi về phía Tư Lệ Đình, cô ta không tin, trong quá khứ người đã yêu cô nhiều như vậy sẽ không hoàn toàn quên cô ta. Cocchuyenaudio.com, đây là tổng hợp những vai diễn mà tôi đã từng đóng. Chỉ cần anh đã từng xem, tôi tin chắc anh sẽ trọng dụng tôi. Tư Lệ Đình hừ lạnh, giọng điệu của cô Hoa thật lớn, cho nên tôi sẽ không đi lòng vòng. Dù giao vai này cho ai, tôi cũng sẽ không giao cho cô. Đường Lệ Đình, anh lợi dụng việc không trả thù riêng. Hoa Tinh tức giận ngực phập phồng lên xuống, cô ta vẫn đắm chìm trong sự chăm sóc tỉ mỉ của Tư Lệ Đình dành cho cô ta, trước khi anh chưa bao giờ nhìn cô ta với ánh mắt như vậy. Rất lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào, giống như đối với anh cô ta là người qua đường vậy. Lợi dụng việc không trả thù riêng, cô Hoa đang nhắc nhở tôi năm đó cô dựa vào việc Tư mà nhận được vai nữ chính đầu tiên sao? Tôi biết chuyện đó là tôi sai. Tôi không quan tâm đến tâm trạng của cô, Hoa Tinh, nếu cô ôm tâm tư tôi vẫn còn ý với cô mà cô tiếp cận tôi, muốn nhận được vai diễn này. Tôi có thể nói rõ ràng cho cô biết, tôi yêu người khác cho nên mong cô đừng lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi, thực sự rất phiền. Đường Lệ Đình trước đây nguyện ý vào sinh ra tử vì cô đã chết, người bây giờ cô nhìn thấy là Tư Lệ Đình. Đây là lần cuối cùng tôi giải thích với cô, xong rồi, cô đi được rồi. Tư Lệ Đình bình tĩnh nói. Năm đó vì vinh hoa phú quý mà Hoa Tình đã bỏ rơi anh, nhưng nếu cô ta biết Tư Lệ Đình sẽ trở thành như bây giờ, cô ta nhất định sẽ không buông tay. Anh có tất cả mọi thứ, nhưng muốn cô ta biến mất khỏi thế giới của anh, làm sao cô ta có thể cam lòng. Em không tin anh sẽ thích người khác, anh đã từng rất yêu em. Xem ra bệnh diễn xuất của cô rất lợi hại, bệnh nữ chính của cô lại tái phát. Sắc mặt Tư Lệ Đình có chút bực bội, trực tiếp gọi Lâm Quân đi vào. Đưa cô ta ra ngoài, sau này chưa có sự đồng ý của tôi, không ai được phép gặp tôi, đặc biệt là cô ta. Chấm, Tư Lệ Đình không chút lưu tình tuyên án. Lâm Quân nhìn thấy đôi mắt như sắp mưa của Tư Lệ Đình, trước khi cơn bão ập đến, anh ta phải nhanh chóng giải quyết người phụ nữ này. Cô Hoa mời, nếu cô không rời đi tôi sẽ phải gọi bảo vệ. Nếu cô bị giới truyền thông chụp ảnh, có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của cô. Tư Lệ Đình, anh sẽ hối hận. Hoa Tinh cay đắng bước đi trên đôi giày cao gót. Lâm Quân đóng cửa cho Tư Lệ Đình một lần nữa, còn may cậu chủ không tức giận. Lúc Tư Lệ Đình trở về phòng, anh mở cửa, Tô Cẩm Khê đang ghé vào cửa, không kịp rời đi, lập tức hướng vào lồng ngực của Tư Lệ Đình. Nghe trộm bị bắt, Tô Cẩm Khê xấu hổ mặt đỏ lên. Em chỉ xem cửa này có lau sạch không, em kiểm tra một chút. Nghe thấy cô nói dối, Tư Lệ Đình khẽ cười. Thật à, vậy em đã kiểm tra xong chưa? Cũng khá sạch sẽ, nhớ cho người dọn phòng thêm một cái đùi gà. Tô Cẩm Khê nói dối bản thân cô thấy rất xấu hổ. Tư Lệ Đình liếc nhìn chân không mang giày của cô. Gần đây nhiệt độ bắt đầu giảm, mặc dù đã có thảm em cũng không được đi chân trần dẫm lên mặt sàn. Nói xong anh bế cô trở lại giường, Tô Cẩm Khê ôm cổ anh, chú ba dịu dàng như vậy thuộc về cô, bây giờ cô có cảm giác không chân thật. Chú ba, anh nói xem Đường Minh sẽ thật sự ly hôn không? Sẽ cậu ta đánh cược không nổi, từ nhỏ thứ cậu ta muốn nhất chính là tập đoàn Đường Thị, nếu đến lúc này mà bị hủy, cậu ta sẽ không cam lòng. Còn có nguyên nhân quan trọng nhất, em không yêu cậu ta cần gì phải trả giá lớn như vậy, Đường Minh là người thông minh, cậu ta sẽ không ngốc. Cocchuyenaudio.com. Mặc dù nói như vậy, Tô Cẩm Khê nghĩ tới thỉnh thoảng anh ta sẽ động kinh không còn bình tĩnh. Hy vọng anh ta không làm chuyện ngớ ngắn. Ngoan, em cứ yên tâm chuẩn bị làm bà tư vợ của anh đi, chỉ cần bên cậu ta ly hôn, chúng ta liền đi lấy giấy chứng nhận, được không? Chú ba, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì cái gì? Cảm ơn anh đã không khinh thường em không chán ghét anh là tốt rồi, Tô, sau này anh nhất định sẽ yêu em thật nhiều. Ừm, đúng rồi, em còn chưa xem một bản hợp đồng. Tô Cẩm Khê vội vàng đứng dậy, Tư Lệ Đình giờ khóc giờ cười, trợ lý nhỏ này của anh cũng quá kính nghiệp rồi, tối qua hai người đã đi ngủ. Không biết cô ấy mơ thấy gì mà nửa đêm tỉnh giấc nhất quyết phải lôi kéo anh xem hợp đồng. Nhớ mang giày, Tư Lệ Đình nhẹ nhàng nhắc nhở. Vâng, hai người trở lại làm việc, Tư Lệ Đình nhìn đĩa CD mà Hoa Tinh mang đến. Không hề nghĩ ngợi gì anh ném nó vào thùng rác, cả đời này anh và cô ta sẽ không có khả năng giao tiếp với nhau. Tô Cẩm Khê cầm hợp đồng đi tới, nhìn thấy đĩa CD trong thùng rác. Cứ như vậy mà vứt nó đi, em đã từng xem cô ấy diễn, đích thực diễn không tệ đâu. Sao vậy, chẳng lẽ em thật sự muốn anh giao vai diễn này cho cô ta? Chấm, xuất phát từ tâm mà nói, em không hề muốn chút nào. Vậy thì không cho, sao phải để mình khó chịu, anh chỉ cần một mình Tô là đủ rồi. À đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ ghi lại một số video hàng ngày của Tô, sau này chúng ta có thể thường xuyên mở ra xem. Cách chương.